chúng con mới thực sự là chỗ dựa vững chắc của bố. Một ngày nào đó khi bố già yếu, bố dám trông chờ vào Hiểu Thành đến chăm sóc bố không? Hay bố định nhờ cậy vào chú hai chú ba, bố có dám đặt hy vọng vào họ không? Những lời lẽ của cố Hiểu Thanh chân thành đến xót xa. Thấu tình đạt lý vô cùng, nếu bố vẫn không thông suốt, cô cũng đành chịu, sẽ phải tính kế khác. Những lời đó như quả búa tạ nặng trịch đập thẳng vào đầu cố Như Hải. Trong màn sương mù dày đặc bao phủ tâm trí bấy lâu, một tia sáng chân lý chợt lóe lên, những điều trước giờ ông không thể thấu hiểu, bỗng chốc trở nên rõ ràng như ban ngày, từng lớp màn sương dần tan biến. Đúng vậy, khi già yếu bệnh tật, ông sẽ nương tựa vào ai đây? Là vợ ông, là ba đứa con ông đã sinh thành dưỡng dục, còn thằng hai thằng ba kia ư? Chúng sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến ông. Ngày xưa chỉ vì chuyện hôn nhân của ông, chúng đã cùng bố mẹ gây khó dễ đủ điều. Sau này còn dám trông chờ vào chúng ư? Chẳng khác nào tự đâm đầu vào tường. Con gái ông quả là thấu tình đạt lý. Một nhà, đúng vậy, đây mới thực sự là gia đình của ông. Vợ và các con, đó mới là những người thân thực sự. Họ đang ra sức bảo vệ tổ ấm nhỏ bé này. Vì tương lai gia đình, Hiểu Thanh còn nhỏ tuổi như vậy đã phải lo tính chuyện kiếm tiền giúp nhà. Đứa trẻ nào bằng tuổi nó đã phải vắt óc nghĩ cách kiếm tiền như vậy. Tất cả đều do ông ép buộc mà ra. Do những người mang danh gia đình, nhưng chưa từng cho ông một chút hơi ấm tình thân. Những kẻ luôn bắt ông phải hy sinh, phải nhường nhịn. Ông thật sự quá ngu muội, không bằng một đứa trẻ. Quyết tâm bùng lên mãnh liệt, Cố Như Hải đứng phắt dậy, phủi sạch tàn thuốc còn vương trên áo, nói với con gái bằng giọng đầy uy lực: "Đi thôi Hiểu Thanh, theo bố sang nhà chú hai ngay bây giờ." Cố Hiểu Thanh mừng rỡ đáp lời: "Dạ, con đi ngay à?" Rõ ràng những lời lẽ của cô đã giúp bố tỉnh ngộ. Nếu khuyên giải cả buổi mà bố vẫn u mê không thông, cô sẽ tức chết mất. Hai bố con nắm chặt tay nhau bước ra khỏi nhà. Lý Tuyết Mai đứng nhìn theo, trong lòng trào dâng một nỗi xúc động khó tả. Cuộc sống như hôm nay chính là giấc mơ bà ấp ủ suốt bao năm qua, nhưng luôn bị hiện thực tàn nhẫn dập tắt không thương tiếc. Lần này mọi thứ dường như khác hẳn. Bàn tay chạm vào 18 tệ tiền mặt trong túi thứ thực sự tồn tại. Không phải ảo mộng, đó chính là hy vọng, là ánh sáng cuối đường hầm. Nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bà quay vào bếp cùng Cố Hiểu Anh chuẩn bị bữa tối. Trên con đường làng quen thuộc, Cố Hiểu Thanh theo sau bố, thỉnh thoảng gặp những người quen biết. Lúc này mới hơn 4 giờ chiều, chưa đến giờ cơm tối. Dân làng thường tụ tập trước cửa nhà nhau tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. Thấy hai bố con đi qua, họ tò mò hỏi han: "Như Hải này, hai bố con đi đâu mà vội thế?" Vụ ồn ào ngày hôm qua đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp làng. Không ai là không rõ ngọn ngành sự việc. Cách Cố Như Hải phản kháng quyết liệt đã xóa sổ hoàn toàn hình ảnh gã đàn ông yếu đuối không bảo vệ nổi vợ con. Trước đây, mọi người vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi chóng mặt của lão nông hiền lành. Nhưng cũng phần nào hiểu ra, đến con giun xéo lắm cũng phải quằn lên chứ. Từ nay về sau đừng hòng bắt nạt Như Hải như trước nữa. Người hiền lành mà đã nổi giận thì còn đáng sợ hơn cả kẻ hung dữ. Ai có thể quên được ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn hôm qua. Giờ thấy hai bố con hướng thẳng về nhà thằng hai, ai nấy đều đoán ra ngay, đi đòi nợ như lời hứa hôm qua rồi. Phải nhân lúc cả làng đang bàn tán, tranh thủ đòi nợ ngay khi còn nóng hổi. Để lâu, chú hai lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế trốn tránh. Cố Như Hải đang đắm chìm trong giấc mộng về ngôi nhà ngói xanh nguy nga sừng sững. Những viên gạch xếp thành hàng thẳng tắp, không gian rộng rãi sáng sủa vô cùng. Nhưng Cố Hiểu Thanh lập tức phá tan giấc mộng hão huyền của bố. "Bố,